Toàn chức cao thủ, chương 1340, lượt đấu bình lặng, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, khi Phan Lâm và Lý Nghệ Bác tròn mắt nhìn nhau, trận đoàn đội Hưng Hân vs Thần Thoại đã đi được nửa đường. Focus một tấc cho của Kiều Nhất Phàm, Hạ Minh phân tích và lập kế hoạch rất hợp lý, nhưng hiện thực tàn khốc nói với họ rằng, không phải cứ lập kế hoạch tốt là xong. Vừa vào game, Thần Thoại đã chẳng thấy một tấc cho đâu. Người ta núp lùm mất rồi, các bạn trẻ ạ. Con mồi biến mất, Thần Thoại chẳng thể khóc lóc van nài cho nó xuất hiện, cũng khó lòng mặc kệ hết thảy mà tổ chức lùng bắt. Cảm thấy bên mình có ưu thế về quân số, Thần Thoại lao lên đánh luôn. Đúng, họ không những có ưu thế về quân số, ưu thế này còn rất to là khác. Bởi khi hai bên va chạm, Thần Thoại có 5, Hưng Hân lại chỉ nhõn 2 mống. Hàn Yên Nhu và Mộc Vũ tranh phong, 5v2, sao phải nhùn. Thần Thoại đồng loạt xông lên, vừa đánh vừa chú ý xung quanh, phòng trường hợp các tướng còn lại của Hưng Hân từ đâu nhảy ra thông mình. Điều bất ngờ là cuộc chiến 5v2 lại khiến Hạ Minh, Vương Trạch và Thân Kiến hơi bị run. Họ đang đối mặt với ai? Cặp đôi pháp sư chiến đấu và bậc thầy pháo súng. Tổ hợp mà họ quen thuộc nhất, chuyên đánh xoay quanh nhất. Tổ hợp này từng trải trăm trận từ 2v1, 2v2, 2v3, 2v4 tới 2v5, đám Hạ Minh đều chứng kiến tận mắt cả. Ưu thế quân số, khoan, tâm lý bọn họ đang rung rinh kia. Sau đó, Hải Vô Lượng và một tấc cho cùng xuất hiện từ hai cánh trái phải, hình thành thế giáp công Thần Thoại. Tuy một tấc cho đã gia nhập chiến trường, nhưng lúc này Thần Thoại lại không thể focus cậu như kế hoạch ban đầu. Họ đang bị cuốn theo tiết tấu của Hưng Hân, bằng một thế trận cực kỳ quen thuộc. Ngày xưa, đối thủ của gia thế thường xuyên quỳ dưới chiến mâu và nòng pháo, để rồi bị đám Hạ Minh dồn thêm sát thương hoặc khống chế cho khỏi ngẩng đầu làm người. Quanh đi quẩn lại, vẫn gặp chiến thuật cũ đó sao? Đám Hạ Minh đánh mà ngơ ngẩn, trước trận, họ cắm đầu trên để xử lý cặp đôi quân Mạc Tiếu và Mộc Vũ tranh phong, ai ngờ quân Mạc Tiếu nghỉ khỏe, làm họ mất đi chiếc kim chỉ nam cần thiết. Thế rồi Hàn Yên Nhu và Mộc Vũ tranh phong lại kết hợp thành một cặp đôi mới, mang đến cảm giác déjà vu còn hơn cả quân Mạc Tiếu nữa chứ. Ặc nếu sớm biết, ôm theo tiếc nuối, đám Hạ Minh bại trận, Hưng Hân thắng đậm Thần Thoại với tỷ số chung cuộc 9-1. Sau trận đấu, chẳng ai hứng thú gì nhiều với Thần Thoại nên chỉ tiến hành họp báo qua loa cho xong. Đến khi Hưng Hân lên bục, các phóng viên liền đặt câu hỏi về việc La Tập ra trận và Diệp Tu bỏ lượt. Họ nhận được câu trả lời, rằng đó là để trên cho vòng chung kết. Hưng Hân tăng tốc hướng đến quán quân. Hôm sau, các báo lập tức giật tít như trên. Theo lý thuyết thì việc này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, khi vòng bảng bước vào giai đoạn cuối, các chiến đội có vé ổn định đều sẽ bắt đầu tính toán cho vòng chung kết. Xưa nay, vòng chung kết luôn có thể thức thi đấu khác với vòng bảng, mật độ trận đấu cũng dày hơn, chỉ riêng việc bay tới bay lui sân nhà sân khách đã phải bố trí từ trước để các tuyển thủ thích nghi dần rồi. Có điều, bây giờ mới lượt thứ 28 thôi mà. Hưng Hân tăng tốc hơi bị sớm nhỉ, chưa gì đã lên kế hoạch trên lính, không sợ sẩy chân rớt khỏi top 8 á. Tuy vậy, lượt trên lính này của Hưng Hân vẫn thắng đậm 9-1, làm ngoại giới chẳng có gì để chỉ trích. Hội NT Hưng Hân còn phải câm nín nữa là, lượt đấu thứ 28 chứng kiến thắng lợi toàn diện cho. Góc truyện audio.com, các đội mạnh, ngoại trừ Hồ Khiếu thắng 3-0-1-9-1-0 trận nào hoặc tỷ số nào khác gây bất ngờ trong lượt này. Hưng Hân giành thêm 9 điểm, tích tổng điểm 187, tiếp tục giữ vững hạng 6. Ngay dưới là Bách Hoa tổng điểm 183. Hồ Khiếu ăn đậm 3-0-1 thành công lội ngược dòng, hiện đồng điểm 167. Lượt về Hồ Khiếu thắng 9-1, lượt đi 3-0-1 thắng 7-3, cuộc lại tỷ số cả đi và về cho hai đội là 12-8. Hồ Khiếu cao hơn nên tạm xếp trên 3-0-1 một hạng. Sự đổi chỗ của Hồ Khiếu và 3-0-1 là biến động duy nhất trên bảng tổng sắp sau lượt 28. Các vị trí còn lại đều giữ nguyên. Đối với các chiến đội từ Hoàng Phong hạng 12 trở xuống, có thể nói mùa giải này đã kết thúc. Sắp tới, chỉ phải xem họ có cố leo thêm 1-2 hạng để nhận thưởng nhiều hay ít thôi. Tuy nhiên, đây là động lực cho phương diện kinh doanh, chứ với tuyển thủ thì không phải. Giới truyền thông cũng chỉ còn đưa tin xung quanh chiếc vé hạng 8, thậm chí lướt luôn các ông lớn phía trên như Luân Hồi, Lam Vũ, Vi Thảo. Cuộc đua tranh thứ hạng đầu cho vòng đấu bảng đã không còn gì gay cấn. Thành tích các ông lớn quá ổn định, không cách nào out top 8 được, bảo đưa tin thì viết cái chi đây giờ. Một trong những cái ít ỏi để viết là ai sẽ vào top 4, vì top 4 sẽ có ưu thế sân nhà khi vào vòng chung kết. Chỉ có điều cuộc đua top 4 không hot bằng chiếc vé hạng 8 hiện tại, nên người ta vẫn ưu tiên viết về chiếc vé cuối cùng này hơn. Ngày 3 tháng 4, lượt thứ 29 mùa giải Vinh Quang chuyên nghiệp thứ 10, 301 nghênh chiến Yên Vũ trên sân nhà. Đây là một trận đấu khá đáng xem. Chiến đội Yên Vũ trước mắt tổng điểm 149, xếp hạng 10, kém 18 điểm so với Hô Khiếu và 301 đang ở hạng 8 và 9. Nói trên lý thuyết Yên Vũ vẫn còn hy vọng xông vào tứ kết. Tuy nhiên, biểu hiện của Yên Vũ mùa giải này lại khá gây thất vọng. Hệ thống chiến thuật mới bị phê phán nặng nề, nhưng họ vẫn chẳng chịu điều chỉnh trong đợt chuyển nhượng mùa đông. Nửa cuối vòng bản Yên Vũ không khởi sắc là bao. Đánh đến 10 lượt cuối ai cũng thở dài khi được hỏi về khả năng Yên Vũ vào tứ kết. Khi đối ngoại, dĩ nhiên Yên Vũ luôn phát biểu chúng tôi rất tự tin, chúng tôi sẽ cố gắng, tình hình sẽ xoay chuyển, nhưng kìa, Minh Thanh với Lâm Hải cũng nói sẽ không bỏ cuộc đấy thôi. Có ai không nhìn ra rằng họ đã tước vũ khí tháo giáp bào cả rồi. Các trận thuộc lượt đấu 29 diễn ra khá bình lặng. Hưng Hân đến sân khách khiêu chiến Hoàng Phong, chiến đội hạng A của ngày xưa, nay đã lụn bại đến mức chẳng còn cơ hội xung kích top 8. Thế nhưng, sân nhà Hoàng Phong vẫn đông khán giả vô cùng, bởi họ là chiến đội có tuổi đời tận 10 năm. Liên minh hôm nay còn bao nhiêu đội sống đến 10 năm đâu. Fan Hoàng Phong đa phần lớn tuổi, thậm chí không ít những người 30, 40. Có thể gọi đó là đặc trưng của các chiến đội lâu đời. Vinh Quang mà những người chơi này tiếp xúc và trải nghiệm có lẽ không kém Diệp Tu là bao. Tuy họ chỉ là người thường, không đạt đến thành tựu như Diệp Tu, nhưng lòng kiên trì suốt 10 năm không đổi đã nói lên tình yêu to lớn của họ với Vinh Quang. Vinh Quang từ lâu đã là một phần quan trọng trong cuộc đời họ. Hoàng Phong nay đã không còn hào quang khi xưa, nhưng fan vẫn không rời không bỏ. Nếu với họ, Vinh Quang đóng vai trò không thể thay thế trong đời thì Hoàng Phong chính là một phần của Vinh Quang đó. Họ quen với việc ủng hộ chiến đội rồi. Thành tích tốt cũng được, thành tích xấu cũng chẳng sao. Góc chuyện audio.com, thấy chiến đội mới nổi, tướng trẻ mới nổi thì lập tức bỏ đội cũ, sủa ăng ẳng chạy theo, đổi màu cờ sắc áo. Đó không phải việc mà fan ở lứa tuổi này sẽ làm. Trận solo đầu tiên, bên Hưng Hân vẫn là Diệp Tu xuất chiến. Bất ngờ là, fan Hoàng Phong bỗng dành cho hắn tràng pháo tay hữu nghị. Họ đã theo Vinh Quang 10 năm nay rồi, nên rất kính trọng vị lão tướng cũng đã sống với Vinh Quang 10 năm này. Tuy mùa giải đầu tiên, Diệp Tu từng dẫn dắt ra thế đánh đổ Hoàng Phong trong trận chung kết nhưng Hoàng Phong không thù hắn như bá đồ. Dẫu sao, Hoàng Phong với gia thế chỉ sát phạt nhau đúng một năm ấy thôi, còn bá đồ với gia thế kéo dài tận 4 năm, năm nào cũng đụng độ trong vòng chung kết nên dĩ nhiên phải thù nhau sâu hơn. Tiếng vỗ tay khiến Diệp Tu hơi bất ngờ. Hắn bèn vẫy tay về phía khán đài. Nhớ đến Hoàng Phong năm xưa, nhìn lại hiện tại, Diệp Tu cũng không khỏi thổn thức muôn vàn. Đến lúc thấy mặt dũng tướng bên địch, Diệp Tu càng thêm thổn thức. Điền Sâm, thầy trừ tà quét đất dâng hương. Hoàng Phong thế mà cũng phái ra đội trưởng, tức át chủ bài, lên đánh với Diệp Tu. Khác với Đường Hạo bên Hồ Khiếu, Hoàng Phong mùa giải này đã không còn hy vọng vào vòng chung kết nên cho át chủ bài lên đánh solo cũng không phải chuyện to tát. Có lẽ họ muốn thử phá kỷ lục của Diệp Tu, kiếm tí hot cho chiến đội, tí nhiệt cho fan. Vì nói cho cùng, kết thúc chặng đường cả mùa giải ở đây thì cũng lặng lẽ, quạnh quẽ quá. Quét đất dâng hương, Diệp Tu đưa mắt nhìn nhân vật đang hiện lên từ hình chiếu 3D giữa sàn đấu. Đó là kẻ đã tranh đoạt chiếc cúp quán quân đầu tiên của liên minh chuyên nghiệp với hắn. Hồi thời đó, Nhất Diệp Chi Thu, Đại Mạc Cô Yên và Quét đất dâng hương được cho là ba nhân vật mạnh nhất tạo nên thế chân vạc trong liên minh. Mà hôm nay, này Quét đất dâng hương, còn bao nhiêu người trẻ biết đến sự lợi hại của ngươi ngày trước. Top ngôi sao mùa giải thứ 10, Quét đất dâng hương còn chẳng vào nổi nữa mà. Diệp Tu lại thấy Điền Sâm, người cầm Quét đất dâng hương hiện tại, đang cúi đầu chui vào phòng thi đấu bên kia. Bởi ngoại hình cao to như vận động viên thể thao, anh chàng tuyển thủ này vào phòng đấu lại vất vả hơn người khác, trông có chút hài hước. Thế hệ Hoàng Kim là thế hệ tân binh tỏa sáng nhất lịch sử liên minh. Sau khi rũ bỏ chiếc áo tân binh, họ càng trở thành nòng cốt át chủ bài, những kẻ cầm trịch hoặc trụ cột cho chiến đội mình. Điền Sâm có lẽ là người bi kịch nhất trong đó. Cả cuộc đời đánh giải của gã chỉ dùng để chứng kiến Hoàng Phong từ một chiến đội ông lớn xa suốt đến như hôm nay, muốn với tới chiếc vé hạng 8 cũng không một tia hy vọng. Nhưng gã vẫn lặng lẽ thủ hộ nó. Đợt chuyển nhượng mùa đông vừa rồi, 301 từng chìa cành ô liu về phía gã không chờ chiến đội Hoàng Phong tỏ thái độ, đã tự mình đứng dậy phơi bày tâm ý. Bất kể thành tích ra sao, chỉ riêng phần tâm ý này, đã đủ cho tuyển thủ Điền Sâm xứng được tôn kính. Diệp Tu bước vào phòng thi đấu, lòng bỗng nghĩ về người cầm quét đất dâng hương trước Điền Sâm. Đại thần cứt, hắn quẹt thẻ, miệng mắng, mượn tiền ông xong mất tích đạo đức đâu. 1. Ai ngạc nhiên vì sao Diệp Tu con nhà thế gia mà chửi bậy vô số từ đầu đến cuối chuyện, đi hỏi ba bướm, đừng hỏi lá. 2. Một trong những cái bác lớn nhất ngoài bác tuổi của toàn chức là người cầm quét đất dâng hương đời đầu. Chính văn nói Quách Minh Vũ, ngoại truyện đỉnh, cốc truyện audio.com, Vinh Quang nói Lữ Lương. Khả năng Quách Minh Vũ đã đổi tên thành Lữ Lương để trốn nợ, còn Diệp Thu đã đổi tên thành Diệp Tu để dễ bề truy lùng con nợ. 3. Điền Sâm 1m91 cao nhất liên minh, kế đến là Bánh Bao 1m88. Cách chương.